Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 203, xung đột. Vài ngày sau, ủy thác lính đánh thuê đội điều tra, đã có kết quả, điều tra kết quả bị lính đánh thuê lấy thư hình thức giao cho Gray trong tay. Gray đem phong thư mở ra, ánh mắt nhìn, một lát sau. Sắc mặt khó coi mới đưa thư thu vào. Gray thiếu gia, dược liệu hiện tại ở nơi nào? Thấy Gray sắc mặt khó coi, Harry gần tước nghi hoặc hỏi. Smalley trong thành Valentine gia tộc âm thầm mở một chỗ tiệm thuốc. Gray hồi đáp, Valentine gia tộc, đây là gia tộc gì? Harry huân tước nhíu nhíu mày, hắn cũng chưa nghe nói qua gia tộc này. Đây là Smalley gia tộc phân đất phong hầu một cái tử tước gia tộc. Gray giải thích nói, cư nhiên là Smalley gia tộc phân đất phong hầu tử tước gia tộc. Gray thiếu ra, đám kia giặc cướp sẽ không phải. Đem món dược liệu này vận chuyển đến chính là Valentine gia tộc người. Không có gì bất ngờ xảy ra, đám kia giặc cướp hẳn là Valentine gia tộc ngụy trang. Gray gật đầu khẳng định Harry huân tước, suy đoán, giặc cướp là Valentine gia tộc ngụy trang. Harry huân tước trên mặt đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại hóa thành thần sắc lo lắng. Gray thiếu ra, lấy Fergus gia tộc bây giờ cùng Smalley gia tộc quan hệ. Muốn về món dược liệu này, chỉ sợ, Valentine gia tộc nếu là tử tước gia tộc, thực lực tự nhiên là sẽ không yếu. Nghĩ đến cho dù không bằng Fergus gia tộc, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Muốn từ dạng này một cái gia tộc trong tay đem dược liệu tìm về. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là thông qua phân đất phong hầu Valentine gia tộc Smalley gia tộc. Bức bách giao ra, mà bây giờ Fergus gia tộc cùng Smalley gia tộc quan hệ rất là cứng ngắc. Muốn thông qua Smalley gia tộc đem món dược liệu này muốn về. Hiển nhiên đã là không thể nào, muốn không trở lại, cướp về chính là, Gray ánh mắt băng lãnh nói, nếu như lần trước hắn bái phỏng Smalley gia tộc thời điểm. Smalley gia tộc đối đãi hắn khách khí một chút, hắn sẽ còn cùng Smalley gia tộc thông thông khí, làm Valentine gia tộc chủ động đem dược liệu giao ra, làm Valentine gia tộc làm ra bồi thường chuyện, về phần hiện tại. Đã Smalley gia tộc đối với hắn như thế không khách khí. Hắn tự nhiên cũng không cần cho Smalley gia tộc khách khí. Trước đem dược liệu cướp về, đến nỗi Valentine tộc, sau đó lại tính sổ sách. Bên mình chiếm lý, cho dù là bẩm báo Sydney hầu tước nơi nào, Gray cũng không sợ, nhưng là cứ như vậy, cùng Smalley gia tộc quan hệ sợ rằng sẽ càng thêm. Gray thiếu ra. Nếu không về trước đi cùng tử tước thương lượng một chút. Harry huân tước trên mặt có vẻ lo lắng. Không còn kịp rồi. Gray lắc đầu. Chờ chúng ta thương lượng xong sau. Món dược liệu này nói không chừng đã bị Valentine gia tộc bán đi. Hơn nữa ta trước khi tới. Phụ thân đã nói với ta. Vô luận cướp đoạt Fergus gia tộc dược liệu chính là cái gì thế lực. Đều tuyệt không buông tha. Harry huân tước há hốc mồm, còn muốn nói điều gì, bất quá vẫn chưa nói ra miệng. Hoàn toàn chính xác, đợi đến Valentine gia tộc đem món dược liệu này bán ra. Liền không còn kịp rồi, bỏ ra một ngân tệ, tìm một cái người dẫn đường. Rất nhanh Gray đám người liền đi tới một chỗ tiệm thuốc trước. Tiệm thuốc quy mô không nhỏ. Khó trách không được sẽ đem dược liệu vận chuyển đến nơi đây. Lấy nhà này tiệm thuốc quy mô, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng đem dược liệu tiêu thụ ra đi. Động thủ, Gray hướng về phía đi theo đến hộ vệ phân phó nói. Các ngươi muốn làm gì? À, một cái tiệm thuốc người hầu đi lên phía trước. Hướng về xông vào tiệm thuốc hộ vệ lớn tiếng quát lớn. Bất quá sau một khắc. Một thanh sáng như tuyết thân đao xuất hiện, một đao bổ vào trên cổ của hắn. Hắn kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. A, nguyên bản tại tiệm thuốc ở trong chọn mua dược liệu người. tất cả đều sợ hãi kêu lấy chạy trốn. Đối với những người này, một đám hộ vệ không có để ý, ánh mắt chỉ tìm tiệm thuốc người, thấy một cái liền giết một cái, người nào dám ở chỗ này quấy rối. Tiệm thuốc hậu viện, một người nam tử khí thế hùng hổ xông ra, khi nhìn thấy bị giết chết tiệm thuốc nhân viên cửa hàng lúc, trên mặt sát khí không khỏi bốn phía. Hắn là một vị trung vị huyết chiến sĩ, là Valentin gia tộc lưu thủ nơi đây, thủ hộ đám kia dược liệu người. Không nghĩ tới tiệm thuốc thế mà lại gặp được loại sự tình này. Đi chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rút đao tức giận nhào về phía bên trong một cái hộ vệ. Phốc, bất quá liền trong nháy mắt tiếp theo, trên cổ của hắn tách ra một mạt huyết hoa, đỏ tươi máu phun ra đến khắp nơi đều là, còn hắn thì dùng tay che chỗ cổ, ánh mắt hoảng sợ đổ xuống. Tại phía sau hắn, Gray lắc lắc trên tay kiếm, ngoại trừ Harry huân tước bên ngoài, theo hắn mà đến hộ vệ, đều là một chút không có tu luyện qua huyết pháp binh lính bình thường. Đối phó người bình thường vẫn được, đối phó huyết chiến sĩ lại không được. Tự nhiên không thể để cho gia hỏa này ra tay với bọn họ. Vũ khí rút ra một nửa Harry huân tước, chấn kinh nhìn thoáng qua Gray, lại đem vũ khí thu về. Nhìn thấy nam tử nhào về phía hộ vệ, hắn là chuẩn bị ra tay, lại không nghĩ Gray ra tay sẽ nhanh như vậy. Hơn nữa thế mà một chiêu liền giết đối phương. Xem ra vị thiếu gia này đã là thượng vị huyết chiến sĩ, nghe đồn quả nhiên không giả. Gray thiếu gia, tìm được dược liệu. Không lâu sau đó, một tên hộ vệ đi lên thông báo. Gray tiến đến xem xét, liền thấy phía sau tiệm thuốc kho hàng bên trong chất đống lấy một đống dùng hòm gỗ trang phục lộng lẫy dược liệu, thịnh chứa dược tài trên thùng gỗ, thậm chí còn có Fergus gia tộc tiêu chí, chính là Fergus gia tộc bị cướp cái đám kia dược liệu không thể nghi ngờ. Đem dược liệu trang lên xe ngựa, tiệm thuốc hậu viện có không ít xe ngựa, chính là kéo món dược liệu này khi đi tới sử dụng đến xe ngựa, Gray làm bọn hộ vệ trực tiếp lợi dụng, người nào dám ở Smalley nháo sự. Một đám nghe ở đây xảy ra chuyện Smalley thành thành vệ chạy đến. Tử tước gia tộc Fergus gia tộc làm việc. Gray đi lên trước lạnh giọng nói, tử tước gia tộc Fergus gia tộc. Bọn này thành vệ người dẫn đầu là một người trung niên nam tử. Nghe được Gray lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ do dự. Fergus tử tước gia tộc, hắn tự nhiên là nghe nói qua, nếu là đối ra tay, khẳng định không chiếm được chỗ tốt, nhưng nếu là không hề làm gì lời nói, sau đó truy cứu tới, đồng dạng cực kỳ phiền phức. Nghĩ nghĩ, hắn lập tức gọi tới một vị thủ hạ, đi tới Smalley pháo đài báo cáo. Đối phương hành động này Gray xem ở trong mắt, bất quá cũng không có ngăn cản, đối tiệm thuốc động thủ có lý do chính đáng, nhưng đối thành vệ ra tay, liền không nói được. Hơn nữa hắn đã dám ra tay, tự nhiên không sợ bị Smalley gia tộc biết, da mặt đều xé toang, hắn mới sẽ không để ý bởi vậy đắc tội Smalley gia tộc. Khi tất cả dược liệu, thậm chí bao gồm tiệm thuốc bên trong vốn có dược liệu đều chứa vào ngựa trên xe thời điểm, một nhóm mấy chục người khí thế hùng hổ cưỡi ngựa mà tới. Người cầm đầu là một vị có mái tóc màu nâu nam tử trẻ tuổi, chính là Wenson Smalley. Nhìn thấy đang đứng tại trước cửa tiệm thuốc Gray, hắn lập tức hừ lạnh nói, Gray Fergus, người thật to gan, lại dám tại Smalley thành tùy ý động thủ giết người. Ta nhưng không có tùy ý giết người, ta giết đều là tranh đoạt Fergus gia tộc dược liệu giặc cướp. Nhìn đối phương một chút, Ruth từ tốn nói, người nói là giặc cướp chính là giặc cướp. Wenson Smalley cười lạnh, những thuốc này thùng chi bên trên có Fergus gia tộc tiêu chí. Nếu như ngươi không tin, có thể tự mình đi xem. Gray nói, đi xem một chút, thiếu gia, hoàn toàn chính xác có Fergus gia tộc tiêu chí. Wenson Smalley ra hiệu một cái thủ hạ tiến đến xem. xét. Không lâu sau đó, hắn đạt được này thủ hạ khẳng định trả lời chắc chắn. Gray Fergus, này nhiều nhất có thể chứng minh những người này cùng giặc cướp có liên quan. Hơn nữa nơi này dù sao cũng là tại Tasmoli thành. Người chào hỏi cũng không nói một tiếng. Không khỏi quá không đem ta Smalley gia tộc để ở trong mắt. Wenson Smalley trong mắt lạnh y cũng không có vì vậy biến mất. Còn mời đến ta Smalley gia tộc làm khách một đoạn thời gian. Ta sẽ phái người làm Fergus tử tước đến đây tiếp ngươi. Đến lúc đó tốt hướng về phía Fergus tử tước hỏi một chút. Fergus gia tộc đến tột cùng là như thế nào dạy bảo tử đệ. Ta còn có việc liền không đi ngươi. Smalley gia tộc làm khách. Fergus gia tộc đến tột cùng muốn như thế nào dạy bảo tử đệ. Không cần ngươi Smalley gia tộc đến quản. Grin lạnh mặt nói. Này nhưng không phải do ngươi. Wenson Smalley trong ánh mắt lộ ra lạnh ý. Thân hình thoát ra. Trên hai cánh tay các mang theo một con kim loại bao tay. Hướng về Gray đánh tới. Đinh. Grut rút kiếm, một kiếm quét ra, kiếm cùng bao tay va chạm, hỏa hoa nở rộ, sau đó một thân ảnh liên tục rút lui. Chính là Wenson Smalley, đinh, đinh, đinh, như là đã động thủ. Hơn nữa còn là đối phương trước ra tay. Grun đương nhiên sẽ không như vậy dừng tay. Bước ra một bước, tựa như một trận gió cạo qua, cũng đã đuổi kịp Wenson Smalley. Kiếm trong tay tựa như lam quang chớp động, liên tục mấy kiếm sau, Wenson Smalley song quyền bị đẩy ra, cổ bị trường kiếm chống chọi, thả ra chúng ta nhà thiếu gia. Thấy thiếu gia nhà mình bị bắt, chung quanh Smalley hộ vệ gia tộc vẻ mặt lo lắng, tất cả đều xông tới, đằng đằng sát khí đem Gray vây vào giữa. Harry hôn tước chờ trong lòng người lo lắng. Bất quá bọn hắn cũng bị vây lại, nhìn thoáng qua bị chính mình kiếm gác ở trên cổ, sắc mặt khó coi Wenson Smalley, Gray khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, xem ra ta vẫn là có thể làm chủ, ngươi nói đúng không? Wenson Smalley thiếu ra, sau đó cũng mặc kệ Wenson Smalley sắc mặt khó coi giống gan heo đồng. Dạng, thu kiếm quay người đi ra ngoài. Vây quanh hắn Smalley hộ vệ gia tộc, do dự một chút, cuối cùng vẫn tránh ra đường tới. Thiếu gia nhà mình không có việc gì. Hơn nữa đối phương rõ ràng không dễ chọc. Wenson Smalley sắc mặt khó coi, thua ở Gray trong tay. Làm tâm tình của hắn thật không tốt. Mặc dù cũng có thể bằng vào nhân số ưu thế cưỡng ép đem Gray lưu lại. Nhưng như vậy sẽ chỉ làm hắn càng thêm mất mặt. Đi. Sắc mặt âm trầm nhìn Gray một chút, trực tiếp mang theo Smalley gia tộc hộ vệ, trực tiếp rời đi, mà Griffith tại đem tiệm thuốc dược liệu cùng tiền tài toàn bộ đóng gói sau. Cũng thẳng rời đi Smalley thành, lần này khẳng định đem Smalley gia tộc đắc tội hung ác. Bất quá này trong dự liệu, lại nói đây là Smalley gia tộc khó xử trước đây, bất quá duy nhất làm hắn ngoài ý muốn chính là... Smalley gia tộc cũng không có cưỡng ép lưu hắn lại. Báo hình huyết thú đã bị hắn gọi đến Smalley ngoài thành. Một khi Smalley gia tộc chuẩn bị làm như vậy, hắn lập tức sẽ làm cho báo hình huyết thú xông vào thành. Mặc dù Smalley gia tộc nhiều nhất sẽ đem hắn cầm tù, cũng không dám bắt hắn thế nào, nhưng là làm sinh mệnh của mình nắm giữ ở những người khác trong tay. Này nhưng không phải là tính cách của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.